xuyên sách vào vai cây mẫu của nam phụ si tình. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trong ngày, bà ta gọi mấy người huynh đệ bên nhà mẹ đẻ đến. Ép Tạ Nhị ký giấy nhận tội, đưa tờ giấy cho ta, rồi lại đẩy Nhị Nha ra trước mặt ta. Đứa nhỏ nói, bán cho ngươi, ta biết ngươi là người tốt. Đối với cậu, khụ, đối với Lan Đình còn tốt đến thế, thì chắc chắn cũng không bạc đãi con bé. Ta bán nó cho ngươi, không phải vì tham bạc, mà là sợ sau này phụ thân nó lại lật mặt đến đòi người. Một quan tiền, chỉ một quan thôi, người dẫn nó đi đi. Nhị Nha khóc nức nở, kéo tay áo mẫu thân. Mẫu thân ơi, đừng bỏ con lại, con sẽ ăn ít hơn, làm việc chăm chỉ hơn. Hôm đó con không ra giúp mẫu thân không phải vì con không muốn, mà là sợ làm trễ việc rửa nồi, không dám ra xem náo nhiệt. Con bé khóc rất thảm, ánh mắt Tạ Nhị thẩm phức tạp, đỏ hoe, hai hàm răng cắn chặt, nghẹn lời, ta là vì tốt cho con, đi theo ta cũng chẳng có ngày nào yên ổn, hôm nay là vì ta còn nhớ đến những điều tốt đẹp từ con, nên mới quyết tâm làm thế này, chỉ sợ có một ngày, ta lại quên mất. Nói tới đây, bà nghẹn lời, sững người tại chỗ, quả thực, bà ta nói đúng, con người vốn phức tạp. Tạ Nhị thẩm vừa mới chịu cú sốc quá lớn, lúc này căm hận Tạ Nhị, lại nhớ đến con gái mình ngoan ngoãn hiếu thuận, mới dứt khoát giao Nhị Nha cho ta, hy vọng con bé có tiền đồ. Nhưng Tạ Nhị cũng không dễ dàng chịu thua như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ dụ dỗ được bà ta mềm lòng. Đến lúc đó bà ta sẽ quên sạch những đau khổ hôm nay, quên cả sự hy sinh của con gái mình, mọi chuyện lại quay về như cũ, cuộc sống lại trở về như trước, lúc nào cũng mắng chửi, ghẻ lạnh. Lúc ấy, Tạ Lan Đình kéo nhẹ tay áo ta, ánh mắt tha thiết như cầu xin. Trong nguyên tác, người từng cho hắn một chút ấm áp, ngoại nữ chính là Nhị Nha, là hắn bế cô bé, thay tã, đút cháo cho ăn, là khi cô bé lớn hơn một chút, lại chia phần cơm của mình cho hắn. Chỉ tiếc rằng, sau này khi Tạ Lan Đình có được quyền thế, Nhị Nha đã sớm C-H-E-T rồi. Nghe nói khi phát bệnh, phụ mẫu của Nhị Nha còn chẳng thèm để ý, sợ nó khóc lóc ồn ào nên đã quát cho im lặng. Nhị Nha ráng nhìn, không dám hé răng, tới sáng hôm sau đã C-H-E-T cứng trên giường. Sau này, Tạ Lan Đình trừng phạt cả nhà Tạ Nhị, rồi quay lại quê, đặt lên mộ Nhị Nha vài bát cơm toàn thịt. Cả đời cô bé chưa từng được ăn nhiều thịt đến thế. Rồi hắn gặp nữ chính, vì nữ chính có đôi phần giống với Nhị Nha thuở bé, nên ban đầu hắn xem nàng như muội muội, về sau nàng trở thành người duy nhất có thể sưởi ấm lòng hắn. Ta lấy ra một lượng bạc, soạn sẵn giấy bán thân cho Nhị Nha. Đây là tử khế, không thể hối hận hay đổi ý. Tử khế, giao kèo bán đứt, không được sửa đổi, không được chuộc về. Vì ta không tin nổi phu thê nhà Tạ Nhị, ta sợ tương lai nếu ta nuôi Nhị Nha như con gái, hai người họ lại quay về dở giọng đạo đức mà đòi con. Ta cũng sợ Nhị Nha lớn lên sẽ bị vài câu nói dối dỗ ngọt, mềm lòng nhận lại hai người họ, còn ta thì lại trở thành trò cười của thiên hạ. Ta không cho phép ai làm nhục lòng tốt của mình, vậy nên ta thà làm người xấu một lần, cắt đứt tất cả ngay từ đầu. Chuyện trong làng cũng đã thu xếp ổn thỏa. Ta bèn dẫn theo Tạ Lan Đình và Nhị Nha tới nhà trưởng thôn, bàn bạc chuyện muốn hồi báo quê nhà. Việc ta trừng trị nhà Tạ Nhị, trên bề mặt là vì báo thù thay cho Tạ Lan Đình, nhưng lòng người dễ đổi, vài năm sau biết đâu dân làng lại quên sạch những gì xảy ra, chỉ còn nhớ vị phu nhân từng đánh trưởng bối, còn Tạ Lan Đình thì bị gán là ngỗ nghịch với thúc thúc thầm thầm. Huống hồ đây lại là thời đại lễ nghi ràng buộc, Thiên tử trị quốc cũng lấy chữ hiếu làm đầu, Tạ Lan Đình sau này sẽ đi rất xa. Ta không thể để mấy lời đàm tiếu ở nơi này trở thành vết nhơ cản đường hắn. Thế nên, ta đề nghị với trưởng thôn, hầu phủ sẽ bỏ tiền xây cho làng một học đường nhỏ. Học phí của bọn trẻ đều do hầu phủ chi trả. Chỉ có một điều kiện, tỷ lệ nam nữ vào học phải ngang nhau. Một bé trai được học, thì cũng phải có một bé gái được học cùng. Trưởng thôn thoáng chần chừ, không hiểu tại sao lại như vậy. Trong mắt ông ta, chỉ có con trai đọc sách mới có tương lai, mới có thể thi làm quan, làm thầy đồ, chí ít cũng vào thành làm trưởng quỹ, tính sổ sách. Còn con gái, dù được học thì cũng phải đi lấy chồng. Học cũng uổng, ta không định tranh luận hay thuyết phục ông ta đổi suy nghĩ. Ta còn chưa thích nghi nổi với xã hội này, sao có thể thay đổi được người khác? Vậy nên, ta chọn cách vẽ chiếc bánh ngọt trong tương lai cho ông ta. Phu quân ta hiện nay là hầu gia, biết đâu mai sau còn được thăng chức cao hơn nữa. Trong phủ cần rất nhiều nha hoàn biết chữ, hiểu lễ nghĩa, mà nếu có cơ hội, thì đương nhiên người nhà vẫn là đáng tin nhất, phải không? Cách chương.